Thanh La phủ phục trên mặt đất. Nói được một nửa, liền nghe, bang, một tiếng, là thanh âm cái ly bị dằn mạnh lên kỳ. Chất lỏng bên trong bắn ra ngoài. Lại có tiếng, xèo xèo, phát ra. Không cần khảo nghiệm nhẫn nại của ta. Cho ngươi lựa chọn như vậy đã tận tình tận nghĩa. Thu hồi nước mắt của ngươi đi. Đối với ta không có tác dụng gì đâu. Vẫn nên suy xét nên lựa chọn gì thì hữu dụng hơn. Nhiễm Nhan lạnh lùng nói. Thanh La nhịn xuống không phát ra thanh âm gì nữa. Trầm mặc một lát, mới chậm rãi đứng dậy đi tới. Run rẩy hạ tay bưng độc dược trên bàn lên. Nàng ta cảm thấy mình tuy là một tiện tạ thị ti. Nhiễm Nhan cũng sẽ không vào lúc mới vừa tân hôn lại làm ra chuyện này. Mặc kệ là để Tiêu gia hay là Nhiễm gia biết được. Ảnh hưởng đều rất không tốt. Nhiễm Nhan nhàn nhạt nhìn Thanh La. Không bỏ sót biểu tình chợt lóe ra trong mắt nàng ta. Đó là một loại quyết tuyệt dùng mệnh để đánh cuộc. Bất quá nàng ta hiển nhiên không quá hiểu biết Nhiễm Nhan. Cái ly đã đặt ở bên môi. Lại không hề nghe thấy bất kỳ thanh âm ngăn cản nào từ Nhiễm Nhan. Lặng im một lát, Thanh La đã biết vị phu nhân thoạt nhìn nhu mỹ này. Còn quyết đoán hơn so với tưởng tượng của nàng ta. Cũng nhẫn tâm hơn nhiều. Nàng yên lặng đặt chung trà lên bàn. Chậm rãi nằm trước mặt Nhiễm Nhan. Nô tỳ mặc cho phu nhân xử trí. Nhiễm Nhan bưng chung trà kia lên. Xoảng. Một tiếng quăng vỡ trên mặt đất. Chỉ trong chốc lát, Vãn Lục gấp gáp bước vào. Nương tử, phát sinh chuyện gì vậy? Mồ hôi trên trán Thanh La đã dính ướt tóc. Có mấy sợi rơi rớt trên gò má. Vãn Lục hồ nghi liếc nhìn nàng ta. Thấy chén sứ vỡ trên mặt đất. Còn có khói nhẹ bốc lên do độc thủy ăn mòn sàn nhà gây ra. Vãn Lục lập tức nổi nóng. Thanh La. Người cũng dám hạ độc nương tử. Ta không có. Thanh La lập tức phủ nhận. Nàng ta không ngờ là Nhiễm Nhan vì nàng ta để lộ ra ý tứ với Tiêu Tụng liền quyết đoán diệt trừ nàng. Mà mới vừa rồi nàng ta thỏa hiệp cũng bất quá là nghĩ. Núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt. Hiện tại càng không dám gánh vác tội danh này. Người đi xuống đi. Nhiễm Nhan nói với Thanh La. Vãn Lục cũng không rảnh giữ nàng ta lại, mà vội vàng đi qua nhìn Nhiễm Nhan. Nương tử, người có uống không? Có chỗ nào không khỏe hay không? Là ta hạ độc, từ từ sẽ nói lại tỉ mỉ cho ngươi. Giờ chuẩn bị y phục cho ta đi. Ta muốn tắm gội, Nhiễm Nhan nói. Vãn Lục thấy nàng thật sự không có việc gì, mới yên tâm nói. Đã sớm chuẩn bị tốt, đặt ở cửa tịnh phòng đó. Nhiễm Nhan đứng dậy, lại nghe Vãn Lục nói. Nương tử, y phục của lang quân rất ít đó. Ngoại trừ triều phục và thường phục do công sở phát cho. Y phục khác hầu như đã cũ rồi. Nếu không trong phủ chúng ta thêm một phòng kim chỉ đi. Nương tử cũng nên làm thêm vài bộ đồ mới. Ta còn tưởng là hắn đặc biệt thích giấu giếm thân phận chứ. Nhiễm Nhan cười nhẹ. Việc này thương lượng với hình nương rồi làm đi. Dạ, nhưng y phục bên trong của lang quân vẫn là để nương tử tự làm mới thỏa đáng. Vãn Lục nói, ta biết rồi, Nhiễm Nhan đã đi đến cửa tịnh phòng. 6 thị tỳ ôm y phục đứng trên hành lang chờ gọi. Nhiễm Nhan duỗi tay lấy y phục của Tiêu Tụng, rồi đẩy cửa đi vào. Trong phòng tràn ngập hơi nước, bể tắm dài rộng chừng hơn một trượng. Được che lại bởi tấm bình phong 8 mảnh giao nhau bằng thủy tinh mờ màu tím. Bên trên khắc hoa văn bảo tương. Bị y phục vắt bên trên che đi một chút. Nhiễm Nhan thấy kỳ quái. Sao vào một lúc rồi mà không nghe thấy tiếng nước. Liền vòng qua bình phong. Nước ấm phản chiếu ánh đèn tỏa ra quầng sáng liễm diễm mê mang. Cùng phần ánh sáng được lọc qua lớp bình phong lưu ly. Đàn chéo thành một mảnh mờ ảo như cảnh trong mơ. Tiêu Tụng dựa vào thành ao. Ngủ thiếp đi. Phần vai để trần lộ ra trên mặt nước có một mảng xanh tím ghê người. Nhiễm Nhan cảm thấy có chút đau lòng.

Hắn chậm rãi thăm dò bên trong, tìm kiếm nơi có thể làm nàng vui sướng. Tiêu Việt Chi, Nhiễm Nhan không biết trong thanh âm của mình đã có chút thở dốc và run rẩy, phảng phất như thôi tình dược cực mạnh, làm Tiêu Tụng suýt chút nữa nhịn không được. Hừ, hắn hừ nhẹ một tiếng. Cách chương.